Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 960. Bốn bề thọ địch. Hộ Pháp Công Hội Thánh Long Thành, Hắc Nguyệt tổ chức Thiên Long Hội cùng một mắt gia tộc người cầm lái, không nói hai lời hạ lệnh rút lui. Long Tường bọn người rất có uy tín, cho nên ngũ đại siêu cấp thế lực một nhóm những cao thủ không chút do dự nhanh chóng rời đi tại. Về phần còn lại mấy cái bên kia thế lực cũng là mượn gió bẻ măng chủ, bọn hắn nhìn thấy ngũ hành lão tổ khủng bố như vậy thế lực, bọn hắn không nói hai lời cấp tốc rời đi, dù sao ở thời điểm này cũng không muốn dùng sinh mệnh của mình. Toàn làm thẻ đánh bạc, bọn hắn không đánh cược nổi. Nguyên lai 75 triệu thánh quân trở lên tu vi cường giả, không đến một ngày thời gian liền đã rời đi, vinh váo tự đắc đến đầy bụi đất rời đi. Tử vong nhạc viên đem bọn hắn cường hoành một mặt hiện ra ra, năm cái muốn trở thành thánh tôn cấp bậc kinh khủng tồn tại, riêng là nguyên nhân này cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Một ngày về sau, nguyên lai huyên náo tử vong nhạc viên khôi phục bình tĩnh, Vu Linh nhất tộc triệu tập các vị cao thủ cũng bị giải tán. Về chỗ nấy, một ngày này về sau, nguyên lai trong lòng đối Vu Linh nhất tộc có bất mãn chủng tộc, hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lần này ngũ hành lão tổ xuất hiện triệt để vững chắc Vu Linh nhất tộc địa vị. Tử vong nhạc viên phong ba cứ như vậy lấy cực nhanh tốc độ bình phục, kết quả như vậy để đợi đến xem kịch vui tứ đại gia tộc không khỏi kinh ngạc. Tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, giật không biết vì cái gì trong lòng luôn có chủng cảm giác không thoải mái. Cùng lúc đó, hộ pháp công hội hội trưởng, ngoại hiệu, gỗ thu được một cái trọng yếu tin tức liên quan tới lần này chuyện mầm tai vạ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại mấy năm trước mê vòng bên trong tòa thánh thành tứ đại gia tộc đã từng xuất lính trăm tên cao thủ tiến về một chỗ, trong đó tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng kinh động đến tùy hành đều là thánh đế cấp bậc cường giả, nhưng là không biết nguyên nhân gì vẫn lạc 25 tên, sau đó tứ đại gia tộc làm việc khiêm tốn, cũng không lâu lắm tử vong nhạc viên xuất hiện thiên tầm đậu khấu đồng thời bị Vu Linh nhất tộc đạt được ý cười truyền đến ra. Mặc dù đầu tiên truyền bá khu vực cũng không phải là tứ đại gia tộc mặc dù ở thánh vực, nhưng lại là bọn hắn phạm vi quản hạt. Vị hội trưởng này đại nhân, sao mà thông minh, đem chuyện này từ đầu tới đuôi gỡ một lần, cuối cùng nở nụ cười. Tốt một cái mê vòng tứ đại gia tộc nha, lá gan của các ngươi thật thật lớn nha, vậy mà đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật là đáng chết. Trung quanh Long Tường đám người trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn biết gỗ nhất định biết cái gì. Thánh giới bên trong đều là đều có hộ pháp công hội ảnh tử, luận đến tìm hiểu tin tức, số cái đó nhất linh. Minh Nguyệt cách mạng che mặt, nhưng là một đôi yêu mị con mắt lộ ra hùng hổ dọa người sát khí, lạnh giọng nói ra. Ngươi có phải hay không biết cái gì, không ngại nói thẳng. Gỗ nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thế là nói ra. Ta đã biết chuyện này đến cùng là tại trợ giúp mê vòng thánh thành tứ đại gia tộc từ thủ hạ của ta dò thăm tin tức đã nói ngũ đại gia tộc mấy năm trước hẳn là đi qua tử vong nhạc viên đồng thời tổn thất nặng nề mà lại thiên tầm đậu khấu tin tức cũng là bọn hắn nắm giữ thế lực tản ra bằng không cũng sẽ không ở ngắn ngủi một tháng thời gian toàn bộ thánh giới toàn bộ biết. Long Tường hung hăng nói ra. Moa nó chỉ là tứ đại gia tộc cũng dám đi mưu hại lão tử, lần này nhất định phải phế đi bọn hắn. Lần này bị hỏa kích thương, mặc dù không dám ở tử vong nhạc viên nháo sự, nhưng là đối với mê vòng bên trong tòa thánh thành tứ đại gia tộc, hắn còn không để vào mắt, nhưng là thế lực của hắn liền có thể tứ đại gia tộc toàn bộ diệt sát. Hiện tại bọn hắn đã rời đi tử vong nhạc viên 5 ngày, tùy hành thế lực khác đã nhao nhao rời đi, hiện tại chỉ còn lại ngũ đại siêu cấp thế lực 25 triệu thánh quân trở lên tu vi cường giả, cường hoành như vậy thế lực, có thể làm cho toàn bộ thánh giới cũng vì đó rung động. Cuối cùng 5 vị cầm lái người nhao nhao hạ lệnh để đại quân cải biến phương hướng, hướng nam bay đi, ở nơi đó chính là mê vòng thánh thành phương hướng, một đoàn người toàn bộ nín thở ngưng thần. Không phát ra một điểm năng lượng ba động. Lần này ngũ đại siêu cấp thế lực liên thủ chuẩn bị đại khai sát giới, mà lại bọn hắn cũng đã biết lần này thánh giới phong ba là mê vòng tứ đại gia tộc náo ra tới, thế là trong lòng mọi người đều kìm nén nộ khí, hiện tại liền chờ bạo phát. Thánh giới bao la, đám người dòng dã đi về phía trước một năm thời gian rốt cuộc đạt tới mê vòng thánh thành bên ngoài, ở chỗ này ra ra vào vào thánh nhân toàn bộ bị ngũ đại thế lực những cao thủ chém giết, cho nên nguyên lai một chút cách khá xa thánh nhân, không nói hai lời xoay người chạy, 25 triệu thánh quân trở lên tu vi cường giả, đem toàn bộ mê vòng thánh thành phong tỏa, đồng thời tại đoạn này thời gian minh nguyệt bọn người còn không ngừng hướng tổng bộ điều động cao thủ, cho nên cuối cùng cao thủ số lượng không ngừng tăng vọt, từ lúc đầu 25 triệu gia tăng đến 4.500 vạn. Bởi vì mê vòng bên trong tòa thánh thành đại bộ phận là phổ thông thánh nhân, cho nên ngũ đại siêu cấp thế lực đã đưa ra cảnh cáo văn kiện, bọn hắn lần này chuẩn bị diệt tuyệt tứ đại gia tộc, đám người khác tại một tháng thời gian toàn bộ rút lui, nếu không giết chết bất luận tội, đồng thời mỗi một cái tới thánh nhân cũng nhận nghiêm khắc loại bỏ, phát hiện tứ đại gia tộc người tại chỗ giết chết. Liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả đều muốn bị kiểm tra, cuối cùng liên tục xác nhận sau mới cho đi. Đối mặt ngũ đại siêu cấp thế lực loại này quái vật khổng lồ, tất cả mọi người là dám nộ không dám nói, bởi vì thánh giới chính là như vậy cường giả vị tôn. Cả một cái nguyệt sau, nguyên lai phồn vinh huyên náo mê vòng thánh thành đã biến thành hoàn toàn hoang lương, ở chỗ này tứ đại gia tộc cùng bọn hắn thế lực cộng lại nhân số tối thiểu có hơn 3.000 vạn, trong đó đại bộ phận là thánh soái một chút tu vi phổ thông thánh nhân, bởi vì bọn họ là vì tứ đại gia tộc làm việc hạ nhân, cho nên bọn hắn không có sinh quyền lợi, bị một mực vây ở mê vòng thánh thành. Tại tả ca, hơn u, v, quy, quy, u. Gia tộc trong hành lang tứ đại gia tộc tất cả cao tầng toàn diện mặt xám như cho, bọn hắn không nghĩ tới chuyện này hạ xuống đến dạng này ruộng đồng, tử vong nhạc viên nội tình thật sự là quá kinh khủng, vậy mà đem toàn bộ thánh giới đại quân quát lui, mà lại sự tích của bọn hắn đã bại lộ, lúc đầu ý kiến hay biến thành hiện tại tứ đại gia tộc bùa đòi mạng, bọn hắn đã bị vây nhốt nhiều ngày, rốt cuộc chỉ còn lại tứ đại gia tộc cả đám người. Tứ đại gia tộc cao tầng rốt cuộc biết cái gì gọi là ăn tình nhạt như tờ giấy, nguyên lai cùng bọn hắn hơi tốt các thế lực lớn, phát ra ngoài tín hiệu cầu cứu, vậy mà một điểm hồi âm đều không có, bởi vì bọn hắn không muốn trêu chọc ngũ đại siêu cấp thế lực. Lần này đối phương xuất động 4.500 vạn thánh quân trở lên tu vi cường giả, tương thánh giới thế lực khắp nơi toàn bộ rung động. Mà nên bọn hắn biết chuyện từ đầu đến cuối về sau, trong lòng không khỏi một trận hả giận, đều là bởi vì đây đáng chết tứ đại gia tộc, nếu không phải bọn hắn về phần dạng này mất mặt sao, thánh giới cũng sẽ không xuất hiện dạng này ba động, nếu là thật để tứ đại gia tộc dự kế được như ý lời nói, cuối cùng thánh giới cách cục sẽ phát sinh một loạt biến hóa. Các thế lực lớn đầu não nhóm đều là trí tuệ phi phàm nhân vật, bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng đều bóp một cái mồ hôi lạnh, thế là đối với tứ đại gia tộc hiện tại tao ngộ bọn hắn là không có chút nào đồng tình, thậm chí muốn tự mình ra tay. Đó hiện tại mê vòng tứ đại gia tộc thật sự là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 961. Minh Nguyệt Vơ Sơ Tả. Tại tả ca, hơ u, v, quy quy u, gia tộc trong đại sảnh các vị cao thủ cường đại thần thức đã cảm ứng được đối phương đã hành động, 4.500 vạn thánh quân trở lên tu vi cường giả, hướng mê vòng thánh thành phát động công kích mãnh liệt. Phàm là bên trong tất cả mọi người giết sạch, liền xem như những cái kia phổ thông thánh nhân, bởi vì bọn họ là tứ đại gia tộc hạ nhân cho nên cũng bị vô tình chém giết. Phàm là cùng tứ đại gia tộc có quan hệ người, bọn hắn kết cục cũng chỉ có một chết. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, tứ đại gia tộc liền đã tử thương thảm trọng, mê vòng bên trong tòa thánh thành nguyên lai 3.000 vạn tên thánh nhân, đã vẫn lạc hơn 2.000 vạn dáng vẻ, những cái kia tu vi thấp phổ thông thánh nhân toàn bộ ngã xuống, hiện tại còn lại mới là tứ đại gia tộc thành viên, còn lại những người này ở đây tả ca, hơn u, v, quy, quy, u. Giật xuất lính dưới lơ lửng giữa không trung, tại chung quanh bọn họ là ngũ đại siêu cấp thế lực những cao thủ, trải qua một phen đại chiến, tứ đại gia tộc tổn thất nặng nề, liền xem như một chút hạch tâm thành viên cũng tử thương không ít. Tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, giật con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt 10 tên cùng hắn đồng cấp cao thủ tuyệt thế, trong lòng chấn kinh, lần này liền xem như hắn cũng là mọc cánh khó thoát nha. Lúc này Minh Nguyệt lạnh giọng nói ra: các ngươi tứ đại gia tộc thật to gan, vậy mà trêu đùa chúng ta, thật sự là ngại lệnh quá dài. Tả ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật tứ đại gia tộc bởi vì ngươi chỗ dựa tại thánh giới bên trong cũng coi là một phương hào cường, sai lầm của các ngươi quyết định hủy các ngươi sinh tồn quyền lợi, hôm nay dạng này hạ tràng đều coi như là các ngươi lanh chanh hạ tràng. Tả ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật trầm giọng nói ra: được làm vua thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có cái gì dễ nói, các ngươi dự định cùng tiến lên sao? Minh Nguyệt không khỏi yêu kiều cười nói ra: đối phó ngươi ta một người là đủ rồi, liền xem như đồng cấp cũng liền phân chia cao thấp, chúng ta đi vô giới hư không quyết đấu, ở chỗ này vật lộn quá rộng. Minh Nguyệt cũng không giống như tương mê vòng thánh thành cấp hủy đi. Tả ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật không có quyền cự tuyệt, đối mặt đối phản nhiều cao thủ như vậy, nếu là bọn hắn cùng nhau tiến lên, liền ngay cả chính hắn cũng không biết có thể kiên trì nhiều ít chiêu. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, một nhóm 11 người hóa thành từng đạo hào quang trực trùng vân tiêu bay đi, trên mặt đất một trận đại hỗn chiến trực tiếp bạo phát. Đi vào trong trước đó, Long Tường bọn người nhao nhao hạ đạt diệt sát mệnh lệnh, toàn bộ mê vòng thánh thành đã thành một tòa luyện ngục chi thành, tuyệt vọng, bi thương, thị sát các loại một loạt tình cảm ở chỗ này tràn đầy. Về phần hiện tại một trận kinh thiên động địa lớn chiến tương muốn mở màn, Minh Nguyệt cùng Tả ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật ở giữa chiến đấu, bọn hắn đều là siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại cường giả tuyệt thế, bọn hắn chiến đấu tự nhiên để Long Tường bọn người nín thở ngưng thần, bọn hắn đều muốn biết thực lực của hai người đạt tới dạng gì cảnh giới. Về phần Long Tường một mặt quan tâm, hắn đối với Minh Nguyệt yêu thương, không hy vọng đối phương thụ một chút xíu tổn thương, trong lòng của hắn đã quyết định chú ý, nếu là Minh Nguyệt gặp nguy hiểm, hắn liền xuất thủ. Vô giới hư không ở chỗ này đều xuất đều là mạnh mẽ thiểm điện, trong đó còn có từng cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy, ở chỗ này giao chiến không có thánh đế cấp bậc tu vi hay là ít đến nơi này, bằng 089 phần 10 là cái tử vong hạ tràng. Minh Nguyệt trong hai tay xuất hiện hai cái kỳ dị binh khí, từng cái trăng khuyết hình binh khí, phía trên chế tác tinh mỹ, chỉnh thể thành hình giọt nước, phía trên mang theo tinh mỹ đồ án, bén nhọn mũi nhọn, không gì không phá, kiện binh khí này được xưng là Nguyệt Kim Luân. Đồng thời còn có một cái, Ngày Kim Luân, chỉ gặp phương viên nửa mét, toàn thân kim sắc, ở giữa một cái hình tròn mặt kính, bên trong lóe ra từng đợt bạch quang, về phần chung quanh của nó tạo thành từng đạo tinh tế tỉ mỉ trôi chảy đường vân, toàn bộ Ngày Kim Luân bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người năng lượng cường đại khí tức. Đây hai kiện chiến khí thế nhưng là siêu thánh khí nha, mặc dù chỉ là hạ phẩm siêu thánh khí, nhưng lại là hai kiện tổ hợp, đồng thời phối hợp lẫn nhau, hình thành uy lực kinh khủng, vậy thì càng thêm cường đại, trước mặt có thể đến trung phẩm siêu thánh khí cấp bậc. Ngày Kim Luân cùng Nguyệt Kim Luân bị Minh Nguyệt tinh huyết luyện hóa, đã tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, tại đây hai kiện siêu thánh khí bên trong ẩn chứa kinh khủng khí linh, đây là tại chế luyện công trình bên trong hình thành, rất khủng bố khí linh, áp đảo rất nhiều đỉnh cấp thánh thú. Có khí linh, cái này hai kiện siêu thánh khí uy lực kinh khủng, vậy liền không cần nói cũng biết. Ngày Kim Luân cùng Nguyệt Kim Luân hai kiện siêu thánh khí không ngừng tại Minh Nguyệt chung quanh thân thể xoay tròn lấy, bọn hắn không ngừng vù vù, Minh Nguyệt trên mặt cười nói ra: không nên tức giận, đoạn này thời gian không để cho các ngươi thi triển một phen, đây là ta không đúng, bởi vì bọn hắn cũng không xứng ta vận dụng các ngươi, lần này liền không đồng dạng, bộc phát ra các ngươi uy lực cường đại, tương địch nhân trước mắt phấn toái rơi đi. Tả ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật ngươi cũng xuất ra binh khí của ngươi đi, bằng không các ngươi sẽ chết rất nhanh. Đây tuyệt đối là tràn ngập tự tin nói ra được, siêu thánh khí tại thánh giới bên trong thế nhưng là tương đương thưa thớt, có thể giống như nàng có một bộ hai kiện hạ phẩm siêu thánh khí thế nhưng là đã ít lại càng ít. Tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật tại nhìn thấy đối phương lấy ra hai cái siêu thánh khí thời điểm sắc mặt biến hóa, không nói hai lời, tương mình tân tân khổ khổ đạt được thu thủy kiếm đem ra kiếm dài ba thước hai tấc, hẹp mỏng như giấy, sáng tỏ diệu nhân, cong ngón búng ra bên trong có thể phát ra từng đợt rơi xuống nước thanh âm. Kiếm này cũng là hạ phẩm siêu thánh khí, uy lực kinh người, còn có thể tự thành không gian, đây là trong đó luôn luôn kinh khủng tuyệt kỹ, chỉ có tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật biết chuôi này thu thủy kiếm huyền bí. Nhìn thấy đối phương lấy ra trường kiếm, Minh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Nàng cảm nhận được đối phương đồng thời cũng không phải phàm phẩm, tương trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng rót vào trong đó Nguyệt Kim luôn bên trong, sau đó bão hống một tiếng. Thiên tàn minh Nguyệt liên hoàn sát. Sau đó tương bên người Nguyệt Kim luôn bão phát ra ngoài, sau đó nguyên lai không đánh Nguyệt Kim luôn bộc phát ra từng đợt chói mắt kim quang, sau đó trong nháy mắt biến thành phương viên một trượng lớn nhỏ bộ dáng. Sau đó bộc phát ra từng đợt rung động, ong ong ong, từng đạo Nguyệt Kim luôn chia lìa ra, sau đó điên cuồng xẹt qua từng đạo mị lực huyền ảo đường vòng cung hướng tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật công quá khứ. Những công kích này từ bốn phương tám hướng tiến công, không có cấp tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật một điểm chạy trốn chỗ trống kinh khủng bá đạo năng lượng ba động tương chung quanh lôi điện trụ trực tiếp phấn toái rơi mất, đồng thời những cái kia năng ngay cả vòng xoáy vậy mà bắt đầu hướng nơi xa rời đi. Thiên tàn minh nguyệt liên hoàn sát, uy lực kinh khủng hiện tại hiện ra ra. Lúc này đối mặt dạng này phô thiên cách địa công kích, tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật sắc mặt bình tĩnh quát lớn. Thu ý giả dích chuyển hóa lạnh, hàn băng kiếm khí ngưng thế giới. Tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật trong thân thể bộc phát ra từng đợt khiếp người năng lượng ba động kinh khủng thánh nguyên chi lực không ngừng rót vào thu thủy kiếm bên trong, đồng thời bộc phát ra từng đợt kinh khủng tuyệt chiêu tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái đảng viên 50 trượng to lớn kiếm võng bên trong hàn khí bức người. Nguyệt Kim luôn mãnh liệt công kích không ngừng đánh vào phía trên, ầm ầm bộc phát ra từng đợt chấn động thiên vũ tiếng vang. Năng lượng kinh khủng sóng cấp tốc truyền ra, liền xem như long tường mấy người cũng là xa xa thối lui, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, bọn hắn biết hiện tại lẫn nhau song phương còn tại không ngừng thử thăm dò, bọn hắn cũng không có thi triển ra mình chân chính thế lực, bọn hắn hiện tại cũng không biết bọn hắn ẩn giấu đi nhiều ít thực lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 962. Quyết chiến hư không. Minh Nguyệt con mắt không khỏi biến thành tử sắc, trong mắt màu tím phi thường hiếm thấy, đây là nàng tương công pháp tu luyện phá vỡ tốc đến cực hạn dấu hiệu. Nhìn thấy Minh Nguyệt lần này làm thật, long tường đám người đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua Minh Nguyệt toàn lực xuất thủ. Lúc này Minh Nguyệt cách mạng che mặt, nhẹ giọng ngâm tụng lên nhất đoạn chú ngữ. Sau đó nguyên lai một mực tại nàng chung quanh xoay tròn ngày kim luôn, không khỏi kim quang lấp lóe. Trung ương nhất vườn kính bảo phát đi ra quang mang lập tức bảo tăng gấp 10, Minh Nguyệt tương trong thân thể mình mặt không ngừng vào bên trong rót vào. Ngày kim luôn ong ong ong bắt đầu minh chấn, không ngừng tăng lớn, cuối cùng biến thành phương viên chừng 10 trượng thời điểm đình chỉ tăng trưởng, Minh Nguyệt lạnh giọng nói ra. Thiên luôn một chữ trùng sát. Sau đó bịt một tiếng tiếng vang ầm ầm, từ ngày kim luôn bên trong bộc phát ra một đạo phương viên một trượng thô năng lượng màu trắng trụ, sau cùng mục tiêu chính là tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật ngưng kết kiếm khí thế giới. Ầm ầm. Rốt cuộc năng lượng kinh khủng trụ trùng điệp đánh vào kiếm khí trên thế giới, nguyên lai vững chắc thế giới bắt đầu chấn động theo thời gian kéo dài, bên trong tiêu hao năng lượng càng ngày càng khổng lồ, lay động càng ngày càng kịch liệt, xem ra là không duy trì nổi bao dài thời gian. Minh Nguyệt thi triển Nhật Nguyệt Kim luôn bộc phát ra hai đạo kinh khủng tuyệt chiêu uy lực phách tuyệt, liền xem như tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, giật có được thu thủy kiếm thi triển ra kiếm khí thế giới cũng không phải đối thủ. Vỡ vụn kiên trì một canh giờ sau, rốt cuộc Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật thi triển ra kiếm khí thế giới cuối cùng tan vỡ, được bảo hộ ở bên trong Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật chung quanh thân thể ngưng kết một đạo màu xanh đen lồng năng lượng, tương nhật nguyệt kim luôn cường đại công kích toàn bộ cản lại, lại qua 5 phút thời gian. Rốt cuộc minh nguyệt tương nhật nguyệt kim luôn triệu hoán trở về, nguyên lai to lớn kim luôn tại trở lại minh nguyệt bên người thời điểm, liền khôi phục lại bộ dáng lúc trước, tiểu xảo tại bên người xoay tròn lấy, không ngừng nhẹ nhàng vù vù, giống như là nũng nịu hài tử. Minh nguyệt trông thấy Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt không thể nín được cười. Xem ra chính mình vừa rồi tuyệt chiêu vẫn là để đối phương bỏ ra một chút đền bù. Về phần nơi xa quan chiến đám người bọn hắn cũng nhìn ra Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật tại vừa rồi đối bính bên trong bị thất thế, trong lòng đối với minh nguyệt thực lực lại lần nữa ước định. Phát hiện nhiều năm không thấy, trong lòng bọn họ ái mộ nữ tử tiến bộ dạng này đại. Long Tường không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai dự định xuất thủ tương trợ tâm tư đã biến mất, hắn biết một trận chiến này minh nguyệt thắng chắc, vô luận là tu vi hay là siêu thánh khí, nàng đều chiếm ưu thế, dạng này không có lý do bị bại. Lúc này minh nguyệt trên người uy áp lại bắt đầu tiêu thăng, xa xa quan chiến mọi người đã biết hiện tại minh nguyệt tu luyện Tử Hà Bí Lục đã đột phá lúc đầu cảnh giới đến một cái độ cao mới. Liền xem như so với bọn hắn đều là còn phải mạnh hơn một tuyến, mấy người kìm lòng không được nhìn nhau, những năm gần đây một mực nghe nói minh nguyệt bế quan tu luyện, xem ra thu hoạch không ít nha. Long Tường trong lòng không khỏi cười khổ, hắn biết vì cái gì minh nguyệt không ngừng khổ tu, một phần trong đó nguyên nhân chính là tránh né hắn. Từ khi hắn bất hạnh gặp được minh nguyệt thời điểm, liền bị đối phương thần bí thật sâu hấp dẫn, nhất là nhìn thấy đối phương dung mạo về sau, lúc ấy liền kinh động như gặp thiên nhân, rung động thật sâu Long Tường tâm. Hắn phát hiện trước kia tại bên cạnh mình những cái kia tuyệt sắc cùng minh nguyệt một điểm khả năng so sánh đều không có. Long Tường mình cũng biết minh nguyệt không thích mình, không ngừng tránh né lấy mình, nhưng là hắn yêu nguyên chưa từ bỏ ý định, tương lai cũng sẽ không hết hy vọng. Lúc này minh nguyệt trên thân uy áp so với ban đầu tăng lên nhiều gấp 3, để đối thủ của nàng Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn hay là đem nó xem thường, đến bọn hắn dạng này cấp bậc quả nhiên vẫn là phân đủ loại khác biệt, Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật cũng bất quá là chục tỷ năm trước. Dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện tới dạng này cảnh giới, những năm gần đây cũng là khắc khổ tu luyện, nhưng là cùng minh nguyệt đem so với ở giữa chênh lệch yêu nguyên không ít. Minh nguyệt trong mắt tử mang đại thịnh, bảo hống một tiếng. Thiên luân tuyệt sát sóng. Nguyệt luân tàn ảnh trảm, lại là hai cái kinh khủng tuyệt luân sát chiêu, lần này minh nguyệt trong lòng sát tính nổi lên, hắn muốn trọng thương đối phương. Sau đó thi triển mình cường đại nhất sát chiêu, đem nó nhất cử chém giết. Tại minh nguyệt bên người ngày kim luôn cùng nguyệt kim luôn toàn bộ từ chung quanh thân thể bay ra ngoài. Ngày kim luôn lần này tăng vọt trăm trượng phương viên, bên trong nguyên lai kính tròn bạch sắc quang mang biến thành kim sắc. Minh nguyệt tương mình thánh nguyên chi lực rót vào rất nhiều, cho nên ngày kim luôn lấy minh nguyệt năng lượng làm hậu thuẫn tại tăng thêm uy lực của mình, hai kết hợp. Đã dùng đáng sợ để hình dung, ầm ầm, một đạo phương viên 50 trượng năng lượng cột sáng hướng Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật công tới. Cùng lúc đó, Nguyệt Kim luôn cũng là không chút nào yếu thế, biến thành khoảng 50 trượng dáng vẻ, sau đó chấn động, bản thể biến hóa ra từng cách đạo đạo phân thân, cuối cùng toàn bộ trong không gian không còn có một vạn tháng kim luôn, bọn chúng bên trong tản mát ra chói mắt kim quang, đồng thời mang theo uy lực khủng bố hướng Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật công tới. Đối mặt Minh Nguyệt càng thêm biến thái hai đạo kinh khủng tuyệt chiêu, Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật áp lực trong nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, cuối cùng không chút suy nghĩ, tương mình toàn bộ năng lượng điều động ra, rót vào thu thủy kiếm bên trong, bảo hống một tiếng. Hàn mang kiếm khí phá trường không. Đem trong tay thu thủy kiếm không ngừng huy động, hàng ngàn hàng vạn đều kiếm khí bạo phát đi ra, tương nguyệt kim luôn công kích mãnh liệt tạm thời chặn lại, tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật lại quát. Thu ý hàn xương kiếm khí. Một đạo rộng 20 trượng, dài mấy trăm trượng kinh khủng kiếm khí ngày xưa kim luôn bạo phát đi ra năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy. Đạo này to lớn kiếm khí hàn khí bức người, liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả đều có bị đông cứng phong ấm nguy hiểm, mà lại hiện tại tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật đã đem chính mình toàn bộ thế lực bạo phát đi ra, đồng thời để thu thủy kiếm chân chính uy lực bạo phát đi ra. Âm âm cường hoành năng lượng lẫn nhau kịch chiến truyền xa quan chiến mọi người vẻ mặt chuyên chú, lần này giao phong cực kỳ trọng yếu. Sẽ quyết định một trận chiến này thắng bại. Hiện tại tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật đã toàn lực ứng phó. Hắn hiện tại là tử chiến đến cùng, nhưng là minh nguyệt liền không đồng dạng. Chiến đấu hiện tại ngoại trừ tổn hao năng lượng khổng lồ, một điểm tổn thương đều không có thụ, mà lại nàng hiện tại còn có lưu hậu chiêu không có thi triển đó. Bành bành bành kiếm khí cùng nhật nguyệt kim luôn không ngừng đại chiến. Lẫn nhau lần này giao chiến một khắc đồng hồ liền đã thắng bại đã phân, minh nguyệt chiếm hữu rõ ràng ưu thế, nhưng là tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật một mực đau khổ chịu đựng, hắn biết mình sinh mệnh sắp đến cuối cùng đều là bởi vì chính mình quyết định, cho nên để cho mình gia tộc và cái khác tam đại gia tộc lâm vào lần này diệt vong cuộc diện, hắn có thể nói phụ chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại tả ca, hơ, u, V, quy, quy, u, giật trong thân thể thánh nguyên chi lực không khô thất sách, năng lượng của hắn tinh hạch không ngừng thúc cốc, nguyên lai lóa mắt sáng chói năng lượng tinh hạch hay là chậm rãi mờ đi, minh nguyệt có thể cảm nhận được đối phương bạo phát đi ra kiếm khí uy lực bắt đầu không ngừng suy yếu, trong lòng không khỏi vui mừng, nàng biết đối phương hao tổn năng lượng nghiêm trọng, một trận chiến này đã lông mi huyền niệm, thế là kín đáo chuẩn bị tất sát nhất kích. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 963. Minh Nguyệt Tuyết. Long Tường mở miệng nói ra: Minh Nguyệt muội muội tu vi vậy mà đến dạng này cảnh giới, thật sự là nghĩ không ra, một trận chiến này đã không có mảy may huyền niệm. Những người khác nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ có trận chiến đấu này không có bất ngờ, liền xem như mê vòng bên trong tòa thánh thành chiến đấu cũng không có gặp mảy may lo lắng. 4.500 vạn tên thánh quân trở lên tu vi cường giả, như lang như hổ tương tứ đại gia tộc tất cả cao thủ không ngừng vây xếp, trận chiến đấu này không hề có một điểm đáng lo lắng đều không có, lấy nhiều đánh ít. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng tiểu nhân tổn thất tương mê vòng bên trong tòa thánh thành cao thủ không ngừng chém giết. Trải qua hơn 2 canh giờ đại chiến, hiện tại toàn bộ mê vòng thánh thành đã toàn bộ luôn hãm, tứ đại gia tộc cao thủ đã toàn bộ ngã xuống, không. Đào vong thánh giới bên trong sau này không có mê vòng tứ đại gia tộc, hiện tại duy nhất hàng tồn xuống tới chính là tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Giật bất quá hắn chỉ bất quá so với hắn hậu bối chết muộn một hồi. Hiện tại vô giới trong hư không, minh nguyệt con mắt lại phát sinh biến hóa, từ lúc đầu tử sắc biến thành tử kim sắc, bão hống một tiếng. Tử hà vũ trụ mở ra. Chỉ thấy được từ minh nguyệt trong thân thể bộc phát ra năng lượng màu tím, loại này năng lượng ba động, để tất cả mọi người ở đây chấn kinh, năng lượng vũ trụ nha. Không nghĩ tới minh nguyệt tu vi vậy mà đã tới dạng này cảnh giới. Lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ đã coi như là nửa cái thánh tôn, bất quá nghĩ đến chân chính thánh tôn cấp bậc hay là muôn vàn khó khăn nha, mà lại minh nguyệt cũng bất quá là gần nhất trong đoạn thời gian mới tu luyện xuất năng lượng vũ trụ, mà lại kéo dài thời gian cũng không dài, có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, nhưng là một khắc đồng hồ này thời gian đã đủ, hiện tại thân ở tử hà trong vũ trụ tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật đá mặt xám như cho nhìn xem minh nguyệt. Lần này tả ca, hơ, u, v, quy, quy, u, giật trên thân không có chút nào chiến ý, hắn biết đối mặt năng lượng vũ trụ, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Liền xem như đối phương không sử dụng dạng này một lá bài tẩy, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Minh Nguyệt kỳ thật không chỉ là chém giết Tả Ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, giật đơn giản như vậy. Nàng mục đích còn tại ở chấn nhiếp cái khác tứ thế lực cầm lái người, để bọn hắn sau này tại cùng Hắc Nguyệt tổ chức đối phương thời điểm có thể ước lượng một chút mình. Một phương diện khác chính là dùng vũ lực đe dọa Long Tường, bởi vì hắn nguyên nhân, Minh Nguyệt những năm gần đây một mực bế quan tu luyện, lần này tu thành ra năng lượng vũ trụ cũng là vận khí cho phép. Tả Ca, hơ u, v, quy quy u, giật lạnh lùng nói ra. Không hổ là thánh giới thứ nhất nữ cường giả, tu vi của ngươi thật sự là hoàn toàn xứng đáng nha, một trận chiến này ta bị bại tâm phục khẩu phục. Tứ đại gia tộc đã không còn tồn tại, ta lão gia hỏa này không hy vọng chết nhục quá, bảo cho ta. Cuối cùng Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật đã mất hết can đảm, sau đó thi triển trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng tương năng lượng của mình tinh hạch dẫn bảo, dùng phương thức như vậy kết thúc hắn oanh oanh liệt liệt cả đời cũng coi là một loại vui mừng đi, cũng là một loại thương cảm. Âm âm, Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật thân thể cấp tốc bành trướng, đồng thời trực tiếp nổ tung, chỗ sâu tử hà trong vũ trụ Minh Nguyệt không thể nghi ngờ là nằm ở trong, nhưng đã đến cái này mấu chốt, Minh Nguyệt sắc mặt vẫn không có mảy may bối rối, trong mắt tử kim quang mang hùng hổ dọa người, giọng dịu dàng quát. Vũ trụ thôn phệ. Sau đó toàn bộ tử hà trong vũ trụ bắt đầu rung động kịch liệt, đồng thời không ngừng bộc phát ra từng đạo tử sắc đường vân, những này tử sắc đường vân tương Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật tự bảo cứng ép kềm chế, đồng thời điên cuồng đem nó trong thân thể năng lượng rút ra ra, nguyên lai thân thể to lớn bắt đầu không ngừng rút nhỏ, 5 phút sau, 5 phút sau, Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật con mắt nhô lên, bảo hống một tiếng. Không, sau đó thân thể của hắn trực tiếp vỡ vụn. Sau đó tại cách đó không xa lơ lửng một cái năng lượng tinh hạch cùng thánh hồn châu, trong đó năng lượng tinh hạch có chút tối nhạt không ánh sáng, bất quá bên trong năng lượng ẩn chứa lấy để kinh khủng dị thường, Minh Nguyệt trên mặt không khỏi cười một tiếng, đưa tay một chương quát. Tới. Đem nó cầm trong tay cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng tại thánh hồn châu chỗ sâu phát giác được hết thảy tàn hồn kia là Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật tàn hồn. Minh Nguyệt trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười yêu nguyên mỹ lệ phi thường, nhưng lại có một loại túc sát ý vị. Minh Nguyệt trong tay bộc phát ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, đây là nàng đã tu luyện ra đan hỏa. Nàng thế nhưng là luyện đan tông sư, cho nên nàng đan hỏa vô cùng bá đạo, ngắn ngủi một phút thời gian rốt cuộc tương thánh hồn đan bên trong tàn hồn toàn bộ luyện hóa, trên thế giới này đã không có Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật người này. Trận này đại chiến Minh Nguyệt chỉ là tổn hao năng lượng khổng lồ, cũng không có thụ thương, chỉ cần tính dưỡng một phen là được rồi. Minh Nguyệt tương mình bạo phát đi ra tử hà vũ trụ thu liếm. Dù sao nàng có thể kiên trì thời gian liền không dài, mà lại duy trì tử hà vũ trụ trong cơ thể nàng hao tổn năng lượng càng nhanh hơn, nhưng là lần này có thể có được Tả Ca, hơ u, v, quy, quy, u, giật năng lượng tinh hạch cùng thánh hồn châu cũng là coi như là phi thường đáng giá. Long Tường bọn người nhìn thấy Minh Nguyệt thân ảnh rốt cuộc hiện ra. Không khỏi thân ảnh lói lên xuất hiện tại thân thể của nàng chung quanh, trong đó Long Dương gắt gao đỉnh lấy Minh Nguyệt quan tâm nói ra. Minh Nguyệt muội muội có bị thương hay không nha? Ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, tranh thủ thời gian phục dụng thánh đan hảo hảo điều dưỡng một phen mới là nha. Hắn biết Minh Nguyệt là cách luyện đan đại hành gia, cho nên không khỏi mở miệng nhắc nhở. Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu coi như là trả lời. Nàng biết Long Tường đối với mình tâm tư, nhưng là nàng cũng biết mình sẽ không thích bên trên hắn, vốn chính là không có kết cục sự tình, nhưng là chỉ có Long Tường một người còn dạng này chấp nhất, có lúc Minh Nguyệt thật rất bội phục đối phương quấn quýt chặt lấy. Độc Cô Sát cười nói ra. Minh Nguyệt muội tử, ngươi lần này thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện ra năng lượng vũ trụ. Xem ra những năm gần đây khổ tu tiến bộ rất lớn nha, chúc mừng. cái khác đã cũng là nhao nhao chúc mừng, bọn hắn dù sao ở chung được dài như vậy thời gian, lẫn nhau ở giữa địch bạn khó phân, cạnh tranh không ngừng. Lần này Minh Nguyệt tấn cấp đối với bọn hắn tới nói xung kích rất lớn, cho nên trong lòng bọn họ đã âm thầm quyết định, lần này sau khi trở về, nhất định tâm bế quan, ngày bình thường bọn hắn đều là không phục. Lần này Minh Nguyệt về mặt tu vi đã dẫn trước tại bọn hắn, tự nhiên khơi dậy bọn hắn hiếu chiến chi tâm. Minh Nguyệt cười nói ra, đây đều là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được thành quả, mấy vị tu luyện ra vũ trụ cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá bây giờ chúng ta đã đem mê vòng thánh thành đã tấn công xong đến, mà lại tứ đại gia tộc quản hạt thế lực cũng là không kém, chúng ta liền đem nó chia đều, ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến chứ. Long Tường bọn người gật gật đầu, bọn hắn biết Minh Nguyệt tại xử lý chuyện thời điểm là phi thường công đạo. Lần này bọn hắn ngũ đại siêu cấp thế lực tương mê vòng bên trong tòa thánh thành tứ đại gia tộc cùng một chỗ diệt trừ, tự nhiên là chia đều. Thiên Hùng cười nói ra, tốt, Minh Nguyệt muội tử phân phối công đạo, chúng ta tự nhiên không lời có thể nói. Hiện tại bọn hắn ở trong lấy Minh Nguyệt thực lực cường đại nhất, cuối cùng liền xem như nàng muốn kia đầu to, cũng không có người nói cái gì. Thánh giới vốn chính là cường giả vi tôn, nhưng là Minh Nguyệt cũng không có làm như vậy, để cái khác mấy cái cầm lái trong lòng còn có hảo cảm. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 964. Liên tục tăng lên. Từ thiên tầm đậu khấu phong ba đến kết thúc tổng cộng tiêu hao thời gian bất quá chỉ là hơn 10 năm mà thôi, thánh giới lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cái này cũng chẳng qua là mặt ngoài, vụng trộm yêu nguyên minh tranh ám đấu, ma sát không ngừng, mỗi ngày tỷ lệ tử vong giá cao không hạ, thánh giới bên trên người vốn là khát máu hiếu sát. Làm toàn bộ thánh giới bình tĩnh trở lại thời điểm, tại xa xôi tử vong nhạc viên chỗ sâu, ngũ hành vu linh nhất tộc, đoạn này thời gian toàn bộ vu linh nhất tộc thiên nhiên hình thành ngũ hành năng lượng cùng thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng hướng ngũ tổ tu luyện hang đồng hội tụ. Mỗi một cái vu linh bọn hắn biết ngũ tổ tu vi đã tới thánh tôn cấp bậc, nhưng là bọn hắn bởi vì thực lực không đủ tình huống, cho nên cũng không thể tấn cấp trở thành thánh tôn. Từ khi giải quyết lần trước sự tình về sau, ngũ tổ lại bắt đầu bế quan tu luyện, toàn bộ vu linh nhất tộc đoạn này thời gian liền xuất hiện tình huống như vậy. Bây giờ tại ngũ tổ bế quan tu luyện trong huyệt động bên trong, ngũ hành năng lượng cùng thánh nguyên chi khí đã nồng đậm đến một cái kinh khủng cấp độ. Ngũ tổ hiện tại toàn bộ bế quan tu luyện, bọn hắn hy vọng có thể sớm một chút tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc. Mà lại bọn hắn đang không ngừng thu nạp năng lượng khổng lồ, đồng thời đối với Lăng Thiên tu luyện cũng là rất có ích lợi. Toàn bộ trong huyệt động năng lượng khổng lồ, Lăng Thiên cũng thu nạp một phần trong đó. Lăng Thiên điên cuồng hút vào thiên tầm đậu khấu cùng chung quanh trong không gian năng lượng. Quả thực là đến cũng không có cự tuyệt, Âm Dương Hỗn Độn Quyết đã phá vỡ cốc đến đỉnh phong cấp bậc. Thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, căn bản cũng không phải là ngắn thời gian liền có thể luyện hóa xong, mà lại thêm trong huyệt động khổng lồ thánh nguyên chi khí cùng ngũ hành năng lượng, Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của mình tăng lên, đồng thời thực lực cũng tại tăng vọt. Trong đó tại tu luyện ngắn ngủi 50 năm về sau, Lăng Thiên cảm nhận được mình sắp đột phá. Hiện tại hắn đã chạm đến thánh vương cấp bậc, theo thời gian không ngừng kéo dài, dạng này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc lại qua 20 năm không ngừng cố gắng, Lăng Thiên rốt cuộc đột phá tầng kia cách ngăn, thành công tấn cấp đến thánh vương cấp bậc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, ầm ầm, một đạo năng lượng trụ từ trong thân thể bạo phát đi ra. Nhưng là chung quanh trong không gian bị ngũ tổ dùng năng lượng vũ trụ bố trí một đạo vô cùng cường đại kết giới, năng lượng trụ bên trong năng lượng không ngừng một phút thời gian liền biến thành ô hữu, vốn nên là hình thành thiên địch dị tượng, nhưng là bây giờ cứ như vậy thật đơn giản đi qua. Lăng Thiên từ khi thu nạp thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng sau liền đã cảm nhận được bên trong không chỉ có ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, còn có một loại thần kỳ năng lượng không ngừng để tâm cảnh của hắn cùng linh hồn không ngừng tăng lên thăng hoa, cho nên Lăng Thiên phải dùng lo lắng phương diện này vấn đề. Thiên tầm đậu khấu đã giúp hắn giải quyết, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là điên cuồng thu nạp bên trong năng lượng khổng lồ để cho mình không ngừng tấn cấp. 60 năm về sau, Lăng Thiên tâm cảnh đến Thánh Vương Trung Kỳ, 100 năm sau tâm cảnh lại một lần nữa đột phá đến Thánh Vương Hậu Kỳ. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Tu Vi cũng đạt tới Thánh Vương Trung Kỳ, sau đó lại hao tốn 200 năm thời gian Lăng Thiên tâm cảnh cùng linh hồn toàn bộ tấn cấp đến Thánh Hoàng cấp bậc cấp độ. Xương cá đồng thời tu vi của bọn hắn muốn đến Thánh Vương Hậu Kỳ, sau đó tiêu hao 300 năm khổ tu thành công đến Thánh Hoàng cấp bậc. Không đến 1.000 năm thời gian, Lăng Thiên tu vi vậy mà đã từ nguyên lai Thánh Quân đỉnh phong cấp bậc thành công đến Thánh Hoàng cấp bậc, nương theo lấy hắn âm dương hỗn độn quyết cũng tu luyện tới địa Thánh đỉnh phong cấp bậc, khoảng cách để cửu trọng. Thiên Thánh cấp bậc đã không xa, mà lại đan thánh hỏa từ nguyên lai bốn loại nhan sắc lại tăng lên một loại màu xanh, hiện tại, xích cam vàng lục thanh, ngũ sắc đan thánh hỏa uy lực kinh khủng có thể tương thánh vương cấp bậc cường giả đốt cháy xưng bột phấn. Âm dương hỗn độn thể cũng đến thánh nguyên thể thứ lục trọng cảnh giới, chân chính có thể cùng cao cấp thánh khí so sánh hơn thua. Đây chính là không ngừng 1.000 năm đến hắn tu luyện ra được kết quả. Mà lại đó cũng không phải kết thúc. Thiên tầm đậu khấu không hổ là thiên địa dị bảo, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thu nạp, bên trong năng lượng chỉ tổn hao trong đó một phần nhỏ. Nhìn dạng này kiến thức, Lăng Thiên đang suy nghĩ mình có thể hay không dưới sự giúp đỡ của nó nhất cử đột phá đến thánh đế cấp bậc. Những năm gần đây không ngừng tấn cấp, Lăng Thiên cảm thấy mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là mỗi một lần tấn cấp đều là nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại. Những năm gần đây, Lăng Thiên trên dưới hai cái đan điền diện tích trong lúc vô hình phát triển vô số lần, bên trong âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực đã khổ không đến cực điểm, lại thêm ngũ tạng hóa tử phủ tạo thành ngũ tinh tử phủ bên trong ẩn chứa ngũ hành năng lượng cùng thánh nguyên chi lực. Lăng Thiên mặc dù hay là Thánh Hoàng sơ kỳ cường giả, nhưng là liền xem như đối mặt Thánh Hoàng hậu kỳ cao thủ cũng là không sợ hãi, đến lúc đó, thắng, thua đều vẫn là ẩn số. Rốt cuộc tu luyện tới Thánh Hoàng cấp bậc, Lăng Thiên trong đầu xuất hiện từng đạo huyền ảo lời nói, đây chính là tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng khẩu quyết. Những chữ này thể toàn bộ phong ấn tại trong đầu của hắn, những văn tự này không ngừng xuất hiện tại Lăng Thiên trong đầu, lần này là từng đoạn văn tự, phi thường huyền ảo, chỉ là để nhất trọng công pháp, Lăng Thiên liền dùng dòng giã 50 năm thời gian lý giải, cuối cùng không khỏi cảm thán hồng mông tôn giả thật sự là thiên ngoại cao nhân nha, vậy mà sáng tạo ra khủng bố như vậy pháp quyết. Lăng Thiên mà biết tự mình tu luyện âm dương hỗn độn quyết nhiều nhất có thể làm cho hắn tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc. Nhưng là tử phủ hồng mông linh quyết lại có thể để hắn tu luyện tới trong truyền thuyết, hồng mông giới trong truyền thuyết kia địa phương, Lăng Thiên đối với nơi đó giải cũng không nhiều, liền xem như ngũ hành lão tổ sinh sống dài như vậy thời gian cũng là biết đến không nhiều. Lăng Thiên hy vọng có thể tại nhìn thấy hắn sư tôn một mặt, đối với thánh giới bên trong công nhận đệ nhất cường giả, hỗn độn thánh tôn nhất định biết càng nhiều liên quan tới hồng mông giới hết thảy, hiện tại hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lần này Lăng Thiên cũng không có vội vã tu luyện dạng này công pháp, hắn đã đem tử phủ hồng mông linh quyết đệ nhất trọng hiểu được, cảm nhận được cái đó thật cùng âm dương hỗn độn quyết nguyên lý là tương cận. Hai đại công pháp cùng một chỗ tu luyện không phải vấn đề gì, nhưng là Lăng Thiên không muốn hiện tại tu luyện, bởi vì đó cũng không phải tu luyện thời cơ tốt nhất. Hắn hiện tại ngay tại luyện hóa thiên tầm đậu khấu, tu vi còn không có ổn định lại, hay là đem chuyện này sau khi hoàn thành, chờ đến tu vi ổn định lại về sau tại tâm tu luyện đi. Thánh Hoàng cấp bậc mỗi một lần tấn cấp độ khó muốn so Thánh Vương tấn cấp khó hơn gấp mấy trăm lần, thế là tiêu hao thời gian cũng là rất nhiều. Lăng Thiên dòng giã tính tu một vạn năm thời gian, rốt cuộc tâm cảnh đột phá đến Thánh Đế cấp bậc, Về phần hắn tu vi cũng đạt tới Thánh Hoàng hậu kỳ, qua không được bao lâu liền muốn đến Thánh Hoàng đỉnh phong. Đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên Âm Dương Hỗn Độn Quyết rốt cuộc tu luyện tới Thiên Thánh sơ kỳ, dưới đan điền bên trong Âm Dương Hỗn Độn Châu biến thành 9 cái, mỗi một cái Âm Dương Hỗn Độn Châu bên trong ẩn chứa kinh khủng Hỗn Độn Thánh nguyên lực. Lúc đầu ngũ sắc đan thánh hỏa biến thành hiện tại lục sắc đan thánh hỏa, xích cam vàng lục thanh lam, sáu màu kinh khủng thánh hỏa liền xem như thánh hoàng cấp bậc cường giả cũng có thể đem nó chém giết. Âm dương hỗn độn thể tự nhiên cũng là tấn cấp đến thứ thất trọng cảnh giới, Lăng Thiên cường độ thân thể đã có thể so với đỉnh cấp thánh khí tồn tại. Hiện tại Lăng Thiên trong tay thiên tầm đậu khấu thể tích không thay đổi, nhưng là bên trong năng lượng đã trôi mất sáu thành, phải biết thiên tầm đậu khấu cũng là thu nạp vô số năm năng lượng, bị Lăng Thiên dòng giã thu nạp hơn một vạn năm, vậy mà đã cùng tổn hao sáu thành năng lượng, có thể thấy được những năm gần đây Lăng Thiên thế nhưng là phi thường cố gắng. Tại Lăng Thiên thành công tấn cấp đến Thánh Hoàng hậu kỳ thời điểm, đang lúc bế quan tu luyện ngũ hành lão tổ từ tu luyện ra mở mắt. Ánh mắt của bọn hắn khóa chặt lại Lăng Thiên, trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, so với bọn hắn đoán chừng thời gian muốn ít hơn nhiều. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 965. Ăn thiên tầm đậu. Ngũ tổ cũng không biết đến là tại xa xôi không gian bên trong không ngừng tại vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua Hỗn Độn Thánh Tôn, những năm gần đây một mực đem mình một sợi thần thức đặt ở Lăng Thiên trên thân, chỉ là không có người biết mà thôi. Hắn muốn nhìn một chút đồ đệ của mình có thể làm được mức độ như thế nào. Đối với ngũ hành lão tổ hắn cũng không lạ lắm, bọn hắn có thể nói là quen biết đã lâu. Đối với Lăng Thiên ngũ tạng chuyển hóa ngũ hành tử phủ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đối với hắn tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết, trong lòng cũng là phi thường vui mừng. Đối với hồng mông giới những năm gần đây hắn đã hướng tới đã lâu, nhưng là mình mặc dù đã nửa chân đạp đến vào đến như thế cảnh giới, nhưng là muốn tấn cấp đến hồng mông giới còn không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Nhưng là hắn đồ đệ duy nhất Lăng Thiên liền thật to khác biệt. Hắn tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết, nhưng mà năm đó ngay cả hắn đều rung động vô cùng pháp quyết nha. Nhưng là làm sao hắn tu luyện không được, Hỗn Độn Thánh Tôn trong lòng cảm nhận được mình bảo bối đồ đệ con đường từ lúc đầu nhìn không thấu đến bây giờ thần bí. Hiện tại bảo bối của mình đồ đệ đã đem mình sáng tạo ra âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới thứ cửu trọng thiên thánh sơ kỳ, dạng này tốc độ tu luyện mặc dù cùng thiên tầm đậu khấu có rất lớn quan hệ, nhưng là kỳ ngộ như vậy nhất là thánh giới bên trong những người khác đủ khả năng cùng so sánh. Lần này đợi đến Lăng Thiên tu luyện hoàn tất về sau, Hỗn Độn Thánh Tôn cảm thấy mình hẳn là gặp một lần đồ đệ của mình. Hắn sáng tạo ra âm dương hỗn độn quyết đến để thập trọng. Nguyên thánh cấp bậc cũng không phải là cực hạn, đằng sau còn có rất bao la tiến bộ chỗ trống. Âm dương hỗn độn quyết thế nhưng là hỗn độn chính thánh tôn sáng tạo ra, tự nhiên biết bởi vì tu vi nguyên nhân cho nên hắn chỉ sáng tạo ra trong đó thập trọng công pháp. Muốn tấn cấp đến hồng mông giới thời điểm hắn nhất định phải có được cảnh giới cao hơn công pháp. Cho nên những năm gần đây Hỗn Độn Thánh Tôn một mực tại tìm kiếm mình sáng tạo công pháp cảm ngộ, đây tầng thứ 11 công pháp đến cùng là cái gì, trải qua những năm gần đây Hỗn Độn Thánh Tôn vắt hết óc suy tư rốt cuộc có rõ ràng cảm ngộ. Hỗn Độn Thánh Tôn hy vọng tương mình đạt được cảm ngộ cũng truyền cho Lăng Thiên, hy vọng có thể đối với hắn sau này tu luyện có chỗ trợ giúp, đây đều là nói sau. Hiện tại ngũ hành lão tổ ánh mắt gắt gao đỉnh lấy Lăng Thiên, trong đó từ kim trầm giọng nói ra. Lăng Thiên, hiện tại ngươi có thể đem nó phục dụng, lấy thân thể của ngươi cường hoành thành đô đã có thể đem hiện tại thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng hóa giải. Đến lúc đó ngươi đem thành công tấn cấp đến thánh đế cấp bậc, về phần cần có thời gian dài ngắn không phải là chúng ta có thể đoán chừng ra, nhìn như vậy vận mệnh của ngươi. Lúc này Lăng Thiên con mắt mở ra, ngũ hành lão tổ con mắt không khỏi sáng lên, cảm giác được rất kinh ngạc, bởi vì hiện tại Lăng Thiên con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, ẩn chứa trong đó hùng hổ dọa người uy áp. cùng năng lượng kinh người ba động, để tu vi cao thâm ngũ hành lão tổ trong lòng cảm nhận được một trận áp lực. Lăng Thiên trên mặt xuất hiện một sợi ý cười, nói ra: đa tạ các ngươi, ta biết làm sao làm. Nói xong đem trong tay to lớn thiên tầm đậu khấu gặm ăn, hương vị không sai, nhắn mịn ngọt, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng. Làm ăn một phần ba thời điểm, Lăng Thiên liền cảm nhận được mình trên dưới hai cái đan điền cùng mình ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng ẩn chứa đã bành trướng đến một cái cực hạn, nhưng là hắn vẫn không có đình chỉ mình ăn thiên tầm đậu khấu. Đương nhiên rốt cuộc ăn xong thời điểm, thân thể của hắn biến thành phương viên 20 trượng lớn nhỏ tiểu tử, nhất là bụng tròn trịa. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa quá to lớn năng lượng. Hiện tại hắn cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, nếu là có người phát ra một đạo năng lượng chủ công kích tại Lăng Thiên trên thân, cuối cùng chỉ có một cái kết cục chính là nổ tung. Hiện tại Lăng Thiên coi như tương mình âm dương hỗn độn quyết phá vỡ cốc đến đỉnh phong, chín cái âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch không ngừng thu nạp chuyển hóa trong thân thể năng lượng khổng lồ, không chỉ có như thế. Hiện tại Lăng Thiên ngũ hành tử phủ cũng là không ngừng hút vào thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng, trong huyệt động năng lượng khổng lồ. Hiện tại Lăng Thiên đã ở không để ý tới thu nạp, hắn hiện tại thân thể tiếp cận gánh vác thật sự là quá to lớn, toàn thân cao thấp cốt cách lút bút không ngừng làm nghĩ đến. Nơi xa ngũ tổ trên mặt không khẩn trương chút nào cảm xúc, đối với Lăng Thiên dáng vẻ đã nắm chắc trong lòng. Dù sao đối phương tu luyện thế nhưng là âm dương hỗn độn quyết nha, độc nhất vô nhị cường hoành công pháp, nếu là tự bảo, đó mới là thiên đại trò đùa, lần này để tương thiên tầm đậu khấu ăn, đối với Lăng Thiên cũng là nhất bảo vệ khảo nghiệm, sau khi thành công sẽ tấn cấp đến thánh đế cấp bậc cường giả. Bọn hắn hy vọng Lăng Thiên thực lực có thể không ngừng nhảy lên. Hiện tại ngũ tổ yên lặng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, bọn hắn cảm thụ đều thân thể của mình đã chạm đến tầng kia cách ngăn, bọn hắn biết mình tấn cấp thời gian chậm rãi tới gần, trong lòng cao hứng phi thường, dù sao tấn cấp thánh tôn cấp bậc là thánh giới những cao thủ mộng tưởng, đây chính là một cái dấu hiệu, đến lúc đó bọn hắn sẽ còn tu luyện ra thuộc về mình vũ trụ, đến lúc đó sáng tạo ra đại lượng sinh vật, bọn hắn chính là địa, chính là thiên. Lúc này Lăng Thiên thân thể bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, hiện tại Lăng Thiên to lớn trống tròn thân thể không ngừng chuyển hóa luyện hóa thánh nguyên chi lực, nhưng là bởi vì năng lượng phi thường khủng bố khổng lồ, cho nên một tháng thời gian, nguyên lai thân thể to lớn giảm bớt một điểm, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là đúng là không ngừng tiêu giảm bên trong, Lăng Thiên thân thể chỗ gánh chịu thống khổ cũng đang không ngừng giảm bớt. Lăng Thiên yên lặng gánh chịu lấy đây hết thảy, cái gọi là khổ tận cam lai, Lăng Thiên mà biết làm mình khôi phục lúc bình thường, hắn sẽ thoát thai hoán cốt trở thành thánh đế cấp bậc cường giả, lấy hắn vượt cấp mà chiến kinh khủng năng lực, tương lai liền xem như xông sáo thánh giới cũng là không thành vấn đề. Lăng Thiên từ khi đi vào thánh giới về sau, hắn đã thấy rõ ràng thánh giới bản chất, hết thảy đều là lấy thực lực làm căn bản. Một là thực lực bản thân, một mặt khác là thuộc về mình thế lực, bây giờ tại Lăng Thiên trong vũ trụ trên cái tinh cầu kia mặt rốt cuộc thánh thú trải qua nhiều năm không ngừng tu luyện tu vi không ngừng kéo lên, phải biết bọn hắn năm đó ở bản nguyên ma cảnh thời điểm bởi vì ở nơi nào bị một cỗ thần bí năng lượng hạn chế lại tu vi của bọn hắn, cho nên tu vi của bọn hắn phổ biến không cao. Từ khi đến tinh cầu kia về sau, tại khổng lồ thánh nguyên chi khí cùng đại lượng thánh tinh trợ giúp dưới, tu vi của bọn hắn đơn giản chính là tiến triển cực nhanh, đến bây giờ đã đại bộ phận đã tu luyện tới thánh soái cấp bậc, trong đó một số nhỏ tu luyện tới thánh quân cấp bậc, bởi vì bọn hắn ở tâm cảnh cùng linh hồn tại từ bản nguyên ma cảnh bên trong sau khi ra ngoài, bó buộc giải khai, nhân họa đắc phúc, tại hai phương diện này tu luyện bọn hắn lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Lăng Thiên đang muốn chờ đến chuyện này một, hắn liền tổ kiến thuộc về mình thế lực. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất hay là luyện hóa thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng, có ngũ hành lão tổ ở một bên hộ pháp, Lăng Thiên tâm tu luyện thời gian từng năm trôi qua, 2000 năm sau Lăng Thiên tu vi lại một lần nữa tấn cấp đến thánh hoàng đỉnh phong cấp bậc, âm dương hỗn độn quyết. Âm dương hỗn độn thể cùng đan thánh hỏa lần này đều không có tấn cấp, nhưng là tiến bộ rất lớn. Nguyên lai phương viên 20 trượng thân thể to lớn đến bây giờ đã biến thành phương viên 15 trượng. Cứ như vậy xu thế, đến Lăng Thiên tấn cấp thánh đế thời điểm, chính là hắn khôi phục bản tôn thời điểm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 966. Lăng Thiên tấn cấp. Một uyển mỹ lệ con mắt đỉnh lấy sơn đồng chỗ sâu hai thân ảnh nói ra. Bọn hắn đều là tu luyện chăm chỉ, trải qua nhiều năm như vậy rốt cuộc muốn tấn cấp. Ngươi nói tiểu tử kia làm sao còn không có từ Vu Linh tộc trở về đó. Chúng ta nếu là ở chỗ này chờ đợi 10 vạn năm thời gian, mà người kia vẫn chưa về, hai cái này thánh thú làm sao bây giờ? Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, Mộc Uyển cảm thấy bị tạp khâu cùng thánh thiên bản tính thuần lương, cho nên quan hệ lẫn nhau không sai. Mộc Thiên trầm giọng nói ra. Đến lúc đó chúng ta liền dẫn bọn hắn trở về phân bộ đi, ngũ hành Vu Linh nhất tộc không phải ta có thể đi, hai người bọn họ có lẽ không có việc gì, nhưng là chúng ta liền không nói được rồi. Các ngươi không nên quên lần trước sự tình. Nghe được Mộc Thiên câu nói này trên mặt của mọi người không khỏi biến sắc, bọn hắn còn nhớ rõ vạn năm trước, tử vong nhạc viên nơi này phát sinh sự tình thật sự là thái rung động. Phải biết Mộc Thiên bọn người thế nhưng là hộ pháp công hội hạch tâm thành viên, bọn hắn tự nhiên biết hộ pháp công hội kinh khủng nội tình, hơn nữa lúc ấy hay là cái khác tứ siêu cấp thế lực, lại thêm thánh giới bên trong cái khác cao thủ 75 triệu thánh quân trở lên tu vi cao thủ cuối cùng tại Vu Linh nhất tộc thực lực mạnh mẽ đẩy lui, lại có 5 tên tương lai không lâu sẽ tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, đây đã thực lực mạnh yếu có thể cân nhắc. Thánh tôn trong mắt bọn hắn chính là vô địch đại danh từ. Hiện tại bọn hắn không dám có chút mạo phạm chi ý, những người khác cũng không có cái gì dễ nói, thế là trầm mặc. Không lâu sau nhi thời gian, hang động chỗ sâu truyền đến từng đợt mạnh yếu không đồng nhất năng lượng ba động, bị tạp khâu cùng thánh thiên vậy mà đồng thời tấn cấp, vì phòng ngừa trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Cho nên một nhóm 6 người tại toàn bộ trong huyệt động bố trí từng đạo cường hoành cấm chế, tương nơi này năng lượng ba động toàn bộ ẩn giấu đi, lần này bị tạp khâu tấn cấp thánh tướng hậu kỳ, thánh thiên tấn cấp thánh tướng đỉnh phong, trên người bọn họ bộc phát ra một đạo năng lượng chủ, đến lúc đó cái này năng lượng chủ cuối cùng công kích tại nóc huyệt động bộ thời điểm bị cường đại cấm chế tách rời thu nạp, đồng thời tấn cấp thời điểm thiên địa dị tượng vô cùng nhỏ. Lần này hai người tấn cấp dòng giã hao tốn 5 tháng thời gian rốt cuộc xong việc, đầu tiên thức tỉnh là bị tạp khâu, 10 ngày sau thánh thiên mới tỉnh lại, bọn hắn những năm gần đây có thể tấn cấp đến thánh tướng hậu kỳ, đỉnh phong đã phi thường hài lòng, bởi vì bọn hắn biết lần này có thể tấn cấp, may mắn có một thiên đám người chỉ điểm, bọn hắn không ngốc, cảm thấy chuyện này có chút ẩn tình, nhưng là cũng không nói gì thêm. Nguyên lai tại vạn năm trước không biết nguyên nhân gì, một dịch cho bọn hắn mệnh lệnh chính là hảo hảo bảo hộ bị tạp khâu cùng thánh thiên, đồng thời bình thường thời điểm chỉ điểm hai người tu luyện, cho nên có thể đủ ở trên vạn năm thời gian bên trong tu vi lại một lần nữa tấn cấp. Ở trong đó đều thấp ẩn hàm sự tình gì, một thiên bọn người suy đoán lung tung thời điểm bọn hắn cảm nhận được cái này Lăng Thiên có chút quan hệ, có thể được thỉnh mời đến Vu Linh nhất tộc. Hiện tại đạm đài Lăng Thiên cùng ngũ hành Vu Linh nhất tộc giao tình không ít, đây chính là hộ pháp công hội cùng ngũ hành Vu Linh nhất tộc tương hỗ tạo mối quan hệ bước đầu tiên. Lần này hộ pháp công hội đã kiến thức đến Vu Linh nhất tộc thực lực kinh khủng, liền xem như không có ngũ tổ, bọn hắn hộ pháp công hội thế lực cũng xa xa không kịp nổi đối phương. Bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy ngũ hành Vu Linh nhất tộc, bọn hắn gồm có lăng toàn bộ thánh giới rung động năng lượng, liền xem như cái gọi là ngũ đại siêu cấp thế lực cũng là theo không kịp nha. Hiện tại không chỉ là hộ pháp công hội muốn kéo lũng Vu Linh nhất tộc, liền xem như thế lực khác cũng có tính toán như vậy, chỉ là không biết nên làm sao ra tay mà thôi. Nói như vậy, hộ pháp công hội đều chiếm một chút ưu thế. Bị tạp khâu cùng thánh thiên tấn cấp xong cũng không có nghỉ ngơi, mà là tính tu 3 tháng thời gian rốt cuộc tương cảnh giới ổn định lại, bọn hắn không có đình chỉ tu luyện, lại bắt đầu khổ tu, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy đối phương thời điểm, sẽ bị đối phương cường hoành thế lực thật sâu rung động. Bọn hắn dù sao không muốn để cho Lăng Thiên cùng bọn hắn chênh lệch càng ngày càng to lớn. Nhìn thấy tu luyện điên cuồng như vậy hai người, Mộc Thiên mấy người cũng là lòng có cảm giác, bọn hắn biết thánh giới bên trong tàn khốc hiện trạng, hết thảy đều muốn nhìn thực lực, đối mặt hai cái dạng này khắc khổ tu luyện hai đại thánh thú, trong lòng bọn họ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu chăm chỉ chắc chắn sẽ có chỗ hồi báo, bọn hắn cũng không biết Lăng Thiên bọn người lúc nào trở về. Cho nên nhao nhao bế quan tu luyện, cũng may toàn bộ trong huyệt động năng lượng bởi vì không ngừng thu nạp ngoại giới năng lượng, bên trong năng lượng vô cùng dư giả, một nhóm 8 người toàn bộ bế quan tu luyện. Tại một cái khác trong huyệt động, Lăng Thiên thân thể bành trướng, thân thể nằm trên mặt đất bên trên, trên thân tỏa ra ánh sáng lung linh bộc phát ra nhiều loại nhan sắc, trải qua dài thời gian không ngừng thu nạp bên trong năng lượng. Lăng Thiên cảm nhận được tâm cảnh của mình cùng linh hồn đang không ngừng tiến bộ, trong thân thể năng lượng ẩn chứa càng ngày càng khổng lồ, thực lực càng ngày càng cường đại. 3.000 năm về sau, Lăng Thiên tâm cảnh cùng linh hồn thành công vượt cấp đến thánh đế cấp bậc, nhưng là cũng không có tấn cấp, bởi vì hắn trong thân thể xúc tích năng lượng không cao. Hiện tại nguyên lai thân thể to lớn biến thành phương viên 6 trượng dáng vẻ, Lăng Thiên đã ở có thể cảm nhận được thánh đế cấp bậc cách ngăn. Thời gian từng năm trôi qua, Lăng Thiên tầng kia cách ngăn càng ngày càng rõ ràng, Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa kinh khủng năng lượng đã không ngừng hướng tầng này cách ngăn không ngừng phát động công kích, đến lúc đó tầng này màng phi thường cứng cỏi, một mực vỡ vụn không được. Lại qua 1.000 năm thời gian, Lăng Thiên thân thể rốt cuộc khôi phục lại nguyên trạng, cùng lúc đó, trong thân thể của hắn thiên tầm đậu khấu bên trong năng lượng ẩn chứa đã toàn bộ bị hắn trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ toàn bộ thu nạp hoàn tất. Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng khí tức bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng đợt không tầm thường năng lượng ba động. Bành bành bành, trong cơ thể của hắn không ngừng vang lên tiếng vang trầm nặng. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình trong đan điền năng lượng đã được đến cực hạn, rốt cuộc tấn cấp, rầm rầm rầm, từng đạo cường hoành sóng năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, bắt đầu hướng chung quanh trong không gian quét tới, ngay tại nhắm mắt tu luyện ngũ hành lão tổ đã lâu con mắt rốt cuộc mở ra, bọn hắn cười, rốt cuộc tiểu tử này quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, rốt cuộc muốn tấn cấp thánh đế cấp bậc. Thiên tầm đậu khấu quả nhiên bá đạo vô cùng nha, kỳ thật nếu là người bình thường đạt được thiên tầm đậu khấu tu vi của hắn tối thiểu nhất đến thánh đế trung kỳ, tốt sẽ đạt tới thánh đế hậu kỳ, nhưng là Lăng Thiên thật sự là đặc thù dị thường, mặc dù tu vi của hắn đến thánh đế sơ kỳ, nhưng là thế lực của hắn lại có thể cùng thánh đế hậu kỳ cường giả so sánh hơn thua. Ầm ầm, một đạo năng lượng trụ bạo phát ra, yêu nguyên bị chung quanh trong không gian năng lượng vũ trụ hóa giải, lần này tấn cấp Lăng Thiên không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, hắn cần đại lượng năng lượng vững chắc cảnh giới của mình, may mắn chung quanh trong không gian năng lượng phi thường sung túc, Lăng Thiên không chỉ thu nạp thánh nguyên chi khí, cùng thu nạp ngũ hành năng lượng. Mà lại là không chút kiêng kỵ thu nạp trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạt không ngừng xoay tròn cấp tốc, không ngừng tương chuyển hóa năng lượng hút vào. Lúc này Lăng Thiên trong thân thể kinh khủng, lục sắc đan thánh hỏa bạo phát ra, không ngừng tương chung quanh không tinh khiết năng lượng rèn luyện, cuối cùng tương rèn luyện tốt năng lượng thu nạp, đồng thời lục sắc đan thánh hỏa không ngừng rèn luyện hắn âm dương hỗn độn thể, để cường độ không ngừng tăng lên lấy. Lăng Thiên não hải bởi vì tấn cấp sinh thành khổng lồ linh hồn năng lượng, thánh hồn châu không ngừng xoay tròn lấy, đem bên trong năng lượng hút vào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 967. Trưởng lão làm đối. Lần này tấn cấp, toàn bộ trong huyệt động bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng luồng khí xoáy, toàn bộ trong không gian tất cả năng lượng nói chuyện không đâu hướng hội tụ, để nguyên lai ngũ tổ thu nạp năng lượng cũng nhận ảnh hưởng, cuối cùng toàn bộ bị Lăng Thiên thu nạp quá khứ, hỏa cười nói ra. tiểu tử này thật đúng là không gặp được khách khí nha, thậm chí ngay cả chúng ta mấy cái lão gia hỏa hì hì đau khổ thu nạp năng lượng cũng phải bị bóc lột, chân thực. Hoặc không có chút nào bầu không khí, ngược lại cao hứng phi thường, đối với Lăng Thiên cử động để hắn cảm thấy rất có ý tứ. Dạng này người thú vị, lại là lần đầu tiên gặp được. Tại xa xôi trong vũ trụ, Hỗn Độn Thánh Tôn cũng đình chỉ xuyên qua, tính tính ở tại trong hư không, cảm nhận được Lăng Thiên lần này tấn cấp, trên mặt hưng phấn nói ra. Tiểu tử này thật sự là xuất nhân ý biểu nha, nhanh như vậy liền đạt tới Thánh Đế cấp bậc, ra lần này cùng cái khác Thánh Tôn đồ để ở giữa đối chiến, sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Hỗn Độn Thánh Tôn cũng là đến không thể nóng vội, nhưng là hắn hay là người không nhớ tới. Dù sao những năm gần đây những lão gia hỏa kia cũng không có việc gì có tán thưởng đồ đệ của mình, những tên kia cũng xác thực không sai, trong đó tu vi thấp nhất đều là thánh địa hậu kỳ, tu vi cao nhất đã siêu việt thánh đế tồn tại. Nhưng là những người này tu luyện thời gian đã lâu, Hỗn Độn Thánh Tôn năm đó ở tìm tới Lăng Thiên thời điểm, trong đó một ít người tu vi đã tới cấp độ này, nhiều năm qua một mực không có tiến thêm một bước. Chỉ có một bộ phận nhân tài dưới cơ duyên xảo hợp tấn cấp, những người này tư chất đều là ước vạn người bên trong chọn lựa ra, nhưng là cùng Lăng Thiên cái này giống như hắn độc nhất vô nhị điều kiện, chú định hắn không giống bình thường. Hỗn Độn Thánh Tôn nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, nếu không phải là bởi vì thời cơ không đúng lời nói, Hỗn Độn Thánh Tôn thật muốn để Lăng Thiên cho mình mở mày mở mặt một phen. Theo Lăng Thiên lần này tấn cấp, toàn bộ Vu Linh nhất tộc Thánh Nguyên chi khí cùng ngũ hành năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng ngũ tổ tu luyện hang động một loạt mà đi. Vu Linh tộc thập đại trưởng lão nhìn xa xa phát sinh đây hết thảy, Thủy Hai trên mặt không khỏi cười nói ra. Xem bộ dáng là Lăng Thiên tấn cấp, không phải ngũ đại lão tổ, bằng không đồng tính sẽ không như vậy nhỏ. Thiên tầm đậu khấu quả nhiên được trời ưu ái nha. Lần này hắn hẳn là thánh đế cấp bậc cường giả đi, thật muốn cùng hắn đọ sức một phen, thăm dò một chút thực lực của hắn. Kim một buồn cười nói ra. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đồng cấp bên trong tiểu tử kia là tuyệt đối bá chủ nha. Ha ha ha, ngươi đến lúc đó cùng hắn đấu thời điểm không tương thực lực của mình áp chế quá thấp, bằng không cuối cùng thua thiệt nhất định là chính ngươi. Kim một lòng bên trong có loại cảm giác, Lăng Thiên lần này tấn cấp đã trưởng thành đến một cái kinh khủng độ cao, mặc dù xa xa không thể so sánh với bọn họ, nhưng là đã xem viễn siêu thánh đế cấp bậc cường giả. Đối với đạm đài Lăng Thiên, tất cả mọi người không có làm hắn là người ngoài, bởi vì hắn tu luyện ra ngũ hành Vu Linh nhất tộc trong truyền thuyết ngũ hành tử phủ, có thể tu luyện ra vật kia, nghe nói cuối cùng có thể đến hồng mông giới cũng không phải có phải thật vậy hay không, nhưng là bọn hắn đối với tiên tổ lưu lại tử phủ hồng mông linh quyết vô cùng tin tưởng vững chắc, có thể sáng tạo ra loại công pháp kia tiền bối nhất định không phải người của thế giới này. Cho nên thập đại trưởng lão trong lòng đều là phi thường chờ mong Lăng Thiên xuất quan. Lần này tấn cấp chú định không giống bình thường, Lăng Thiên hiện tại trong thân thể tựa như là một cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh trong không gian ngưng tụ năng lượng, vô luận là thánh nguyên chi khí hay là ngũ hành năng lượng, không có chút nào buông tha. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lần này tấn cấp mặc dù không có hình thành thiên địa dị tượng, nhưng là sử dụng thời gian thế nhưng là một chút xíu đều không ít, dòng dã đi qua một năm thời gian rốt cuộc thành công tấn cấp. Trải qua đoạn này thời gian tới không ngừng thu nạp năng lượng, Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình cường đại trước nay chưa từng có, trên mình dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cùng trong gân mạch như nước chảy năng lượng, để Lăng Thiên cảm nhận được một loại thực lực cường đại. Hiện tại liền xem như để hắn đại chiến thánh đế hậu kỳ cường giả hắn đều phi thường có tự tin, tối thiểu nhất hắn sẽ không thua, đây chính là tự tin, bởi vì hắn là không giống bình thường. Thử hỏi toàn bộ thánh giới bên trong có người nào có thể cao hơn chính mình suốt hai cái cấp bậc giao chiến, thánh giới bên trong có thể vượt cấp mà chiến ví dụ không ít, nhưng là Lăng Thiên không thể nghi ngờ là biến thái nhất. Lăng Thiên chậm rãi chính mắt nhìn con ngươi thái cực âm dương nhãn đang lóe lên mấy lần về sau, chậm rãi biến mất. Lăng Thiên tương mình âm dương hỗn độn quyết đình chỉ vận chuyển, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện hắn đã cảm nhận được phi thường phong phú, Lần này tại Thiên Tầm Đậu Khấu trợ giúp dưới, hắn thành công tấn cấp đến Thánh Đế cấp bậc, Âm Dương Hỗn Độn Quyết lại có triệu chứng đột phá, Âm Dương Hỗn Độn Thể cùng Đan Thánh Hỏa cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Hiện tại chính Lăng Thiên cường độ thân thể đã tới đỉnh cấp thánh khí trình độ, Đan Thánh Hỏa uy lực kinh khủng, liền xem như Thánh Đế cấp bậc cường giả đều sẽ mang đến cho hắn lớn vô cùng phiền phức. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi không có hảo ý tiếu dung, đột nhiên bão hống một tiếng. Hỗn độn tu la chỉ. Lăng Thiên đưa tay phải ra, năm ngón tay trương khai trực tiếp bộc phát ra năm đạo kinh khủng cường hoành năng lượng chỉ kình, thực lực đại tiến. Lăng Thiên tương hỗn độn tu la chỉ thi triển đi ra, lộ ra càng hung hiểm hơn bá đạo, kinh khủng vô song. Ngũ hành lão tổ hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Thiên lại đột nhiên lộ ra dạng này một tay, không lấy vì hứa, đưa tay chuẩn bị tiếp lấy một chiêu thời điểm, Lăng Thiên cười nói ra. Trong các ngươi kế, hỗn độn thiên la chỉ. Nguyên lai năng lượng kinh khủng chỉ kình trong nháy mắt tách ra hàng trăm hàng ngàn đến chỉ kình, trong nháy mắt tương ngũ tổ chung quanh thân thể bao vây lại. Ngũ tổ trên mặt không khỏi hơi kinh ngạc, bọn hắn xác thực không nghĩ tới Lăng Thiên đối với tuyệt chiêu khống chế đã đạt tới thuận buồm xuôi gió trình độ. Cuối cùng bọn hắn tại thân thể của mình chung quanh nâng lên một đạo lồng năng lượng, tương những này chỉ kình toàn bộ ngăn cản xuống dưới, đồng thời rõ ràng cảm nhận được cường hoành chỉ kình bá đạo công kích, trong lòng đối với Lăng Thiên thực lực có coi trọng ba phần. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng qua đi, Thủy cười nói ra. Lăng Thiên, ngươi một chiêu này uy lực thật sự là cường đại dị thường nha, ngươi sử dụng mấy thành năng lượng. Lăng Thiên dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay, cười nói ra. Ba thành năng lượng, ha ha ha, lần này tấn cấp ta cảm nhận được mình cường đại quá nhiều rồi, thật sự là không nhả ra không thoải mái nha. Vừa rồi không nhịn được muốn thăm dò một phen, hy vọng đừng nên trách nha. Hỏa lắc đầu, sợ hãi than nói ra. Không hổ là tu luyện ra hai cách đan điền cùng ngũ hành tử phủ quái thai, ba thành năng lượng đã có thể cùng thánh đế trung kỳ cao thủ cùng so sánh, tiểu tử ngươi ha ha ha. Kim Tiếu chứ nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Muốn thăm dò một chút thực lực của mình kia có gì khó, ngươi theo chúng ta ra đi, ta nghĩ kỹ kỳ người không biết chúng ta mà thôi. Vốn nên là hảo hảo bế quan tu luyện ngũ hành lão tổ, bọn hắn vậy mà đứng lên. Hướng bên ngoài hang động mặt đi đến, Lăng Thiên theo sát phía sau. Cảm nhận được ngũ tổ năng lượng ba động, Vu Linh tộc thập đại trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của bọn hắn, đồng thời cung kính thi lễ một cái, trong đó con mắt nhìn qua không khỏi quan sát một phen ở sau lưng hắn đạm đài Lăng Thiên, bọn hắn con mắt sao mà độc ác. Đã nhìn ra tu vi của đối phương đạt tới dạng gì cảnh giới, nhưng lại có một loại khí tức nguy hiểm. Kim nhìn xem mình các vị trưởng lão, cuối cùng con mắt nhìn xem Thủy Hai, cười nói ra. Thủy Hai, ngươi tới làm Lăng Thiên đối thủ đi, thế lực của ngươi xuống đến Thánh Đế hậu kỳ là được rồi, không kiêng kỵ, chúng ta muốn nhìn một chút cực hạn của tiểu tử này đến cùng đạt tới dạng gì cảnh giới. Lăng Thiên cùng Thủy Hai không khỏi sững sờ, sau đó bọn hắn nhìn nhau. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 968. Cường Cường Kịch. Thủy Nhị trưởng lão cười nhìn xem Lăng Thiên trầm tư một chút, cuối cùng nói ra. Chúng ta dứt khoát đi vô giới hư không đi, Lăng Thiên không gian đủ lớn đầy đủ chúng ta thi triển, lấy thực lực của ngươi ở nơi nào sẽ không có chuyện gì, thế nào? Đối với thánh giới bên trong tồn tại vô giới hư không, Lăng Thiên hay là có hiểu biết, ở nơi nào không có thánh đế cấp bậc thực lực, sau cùng kết cục chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Lăng Thiên gật gật đầu, đối với cái chỗ kia hắn nên cũng biết. Chỉ là dựa vào âm dương hỗn độn thể liền có thể ở nơi đó không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, Kim dùng năng lượng của mình đem mọi người bao ở trong đó, sau đó Kim quang lóe lên biến mất tại Vu Linh nhất tộc. Không lâu sau nhi tại bao la vô biên, vô giới hư không bên trong xuất hiện 16 đạo thân ảnh. Lăng Thiên cùng Thủy Hai ở giữa chiến đấu, đám người tự nhiên không tiện quấy rầy, nhao nhao hướng nơi xa bay đi. hiện tại nhất là người trong cuộc trên thân hai người uy áp không khỏi bạo phát ra, Lăng Thiên lúc ấy khí thế bên trên đối bính cũng là phi thường kịch liệt, không nhường. Lăng Thiên mà biết đây là Thủy Nhị trưởng lão ức chế tu vi của mình, nếu không mình sớm thua trận. Một trận chiến này dù sao đối thủ là siêu việt thánh đế tồn tại kinh khủng cấp bậc cao thủ, liền xem như đối phương ức chế tu vi cũng là có thể chủ quan. Lăng Thiên vừa lên đến liền để mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng toàn bộ điều động, chỉ gặp hai tay trương khai, hai tay đẩy hướng hai bên, trong lòng bàn tay trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh khủng năng lượng thật lớn luồng khí xoáy. Không đến một phút thời gian liền ngưng kết xuất phương viên 20 trượng phương viên năng lượng cầu thể tích đang không ngừng gia tăng, Lăng Thiên tương mình trên dưới hai cách trong đan điền năng lượng không ngừng rót vào trong đó. Dòng dã đi qua một khắc đồng hồ thời gian, hai tay hai bên ngưng kết ra năng lượng cầu đã tới phương viên 1000 trượng bộ dáng. Tại Lăng Thiên năng lượng cầu hình thành thời điểm, hắn dùng mình thực lực mạnh mẽ tương chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng cũng ngưng tụ đến trong đó, cũng là tăng lên không ít uy lực. Chi chi chi hít, từng đợt chói tai thanh âm không ngừng từ năng lượng cầu bên trong bạo phát đi ra, hai cái năng lượng kinh khủng cầu. Đối mặt Lăng Thiên khủng bố như vậy tuyệt chiêu, Thủy Nhị trưởng lão đương nhiên sẽ không thờ ơ, chỉ gặp chung quanh thân thể tạo thành năm đạo to lớn xoay tròn năng lượng trụ, bên trong ẩm chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng huyền thủy năng lượng. Thủy Nhị trưởng lão thân ở giữa, trong thân thể của hắn năng lượng xa xa không ngừng tách ra bên ngoài cơ thể, rốt cuộc hắn đầu tiên phát chiêu. Ngũ bá sông thiên sát. Sau đó chỉ gặp hai tay đi lên vung lên, tại chung quanh thân thể hắn năm đạo to lớn năng lượng kinh khủng trụ không ngừng cất cao, cuối cùng đến 50 dặm thời điểm cấp tốc bẻ hướng Lăng Thiên phương hướng công tới. Lăng Thiên tại không chút hoang mang đem trong tay mình hai cái to lớn năng lượng cầu vứt ra ngoài, sau đó cả người quát đầu chuyển tinh di, hai tay không ngừng quơ nghênh tiếp đối phương năng lượng trụ. Hai cái năng lượng cầu trên không trung thời điểm không ngừng tương hỗ xoay tròn lấy, mà lại tốc độ xoay tròn thật nhanh, không ngừng 5 giây thời gian liền đã ngưng kết xuất một cái phương viên 1200 trượng năng lượng thật lớn cầu. Toàn bộ năng lượng cầu bên trong ẩm chứa hỗn độn thánh nguyên lực kinh khủng đạt tới cực hạn. Âm âm, khổng lồ như vậy năng lượng cầu cùng năm đạo năng lượng trụ trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa năng lượng đều phi thường khủng bố, ong ong ong từng đạo năng lượng ba động khủng bố không ngừng hướng chung quanh không gian khuyết tán. Tương nguyên lai chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng trụ trực tiếp phấn toái rơi mất, đồng thời một chút vòng xoáy cũng là bị buộc đến nơi xa. Hai người cũng không có thăm dò lẫn nhau, bởi vì không cần như thế, đám người chính là muốn nhìn một chút Lăng Thiên thực lực đến cùng đạt tới dạng gì cảnh giới. Hai người năng lượng kinh khủng tương hỗ không ngừng tiến hành đụng chạm, lẫn nhau hai người năng lượng tương hỗ tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng, hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực, huyền thủy năng lượng dung hợp có thể số lượng lớn chiến không có chút nào rơi xuống hạ phong. Thời gian trôi qua thật nhanh, nửa canh giờ cứ như vậy trôi qua, Lăng Thiên cảm giác được trong thân thể mình mặt năng lượng mặc dù tổn hao rất nhiều, nhưng là toàn bộ thân thể bên trong đều xuất tràn ngập trùng trùng điệp điệp hỗn độn thánh nguyên lực, những cái kia tiêu hao năng lượng căn bản cũng không tính là gì. Không nghĩ tới đến thánh đế cấp bậc về sau, cả người cũng thay đổi, năng lượng tựa như là thi triển không hết, mà lại chiến đấu đến bây giờ Lăng Thiên ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng còn chưa sử dụng. Lần này Lăng Thiên tự tin cười, hắn cũng không có tương mình năng lượng tiếp tục rót vào đến ngay tại đối kháng năng lượng cầu bên trong, sau đó quát bảo cho ta. Sau đó nhìn thấy cái kia phương viên 1200 trượng năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc biến lớn, đồng thời bộc phát ra chói lóa mắt ánh sáng. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên bộc phát đầu chuyển tinh di uy lực chân chính phát huy ra, ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt đem toàn bộ không trung bao phủ ở bên trong. Thủy Nhị trưởng lão bộc phát ra đi năng lượng trụ toàn bộ bao vây lại. Năng lượng kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt tương phương viên trăm dặm hết thảy vòng bao lại, Lăng Thiên thân ảnh tại năng lượng dư âm nổ mạnh cận thân trước đó đã biến mất không thấy. Thủy Nhị trưởng lão cũng là như thế. Một canh giờ sau, toàn bộ bạo tạc rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, Lăng Thiên cười nói ra. trưởng lão, một chiêu này ta tương toàn lực ứng phó, ngươi nhưng nhìn tốt. Nói xong trên người uy áp bắt đầu tiêu thăng, Lăng Thiên chung quanh thân thể xuất hiện, lục sắc đan thánh hỏa, người khủng bố hỏa diễm lập tức bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi, uy thế bức người. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên tương mình ngũ hành tử phủ bên trong kinh khủng năng lượng cũng điều động ra, những này xúc tích năng lượng là ngũ hành năng lượng cùng hỗn độn năng lượng, lần này Lăng Thiên cũng không thèm đếm xỉa. Những năng lượng này trùng trùng điệp điệp điều động, cuối cùng toàn bộ rót vào hai cánh tay bên trong, Lăng Thiên hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa lên đủ loại huyền ảo thủ ấm, trong miệng cũng không ngừng ngâm tụng nhất đoạn không lưu loát khó hiểu chú ngữ. Một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên đã ở chuẩn bị hoàn tất, con mắt đã biến thành thái cực âm dương nha, đây chính là âm dương hỗn độn quyết thi triển đều đỉnh phong hiện tượng. Thủy nhị trưởng lão biết Lăng Thiên không phải là đang nói cười, cho nên tương mình thánh đế hậu kỳ toàn bộ năng lượng điều động ra trải qua một lần đỏ sức về sau, hắn cảm giác được Lăng Thiên tu vi so với mình trong tưởng tượng còn cao hơn, thế là không dám khinh thường, cái cuối cùng phương viên 5.000 trưởng năng lượng thật lớn cầu xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đây chính là thủy nhị trưởng lão thánh đế hậu kỳ toàn bộ năng lượng, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng huyền thủy năng lượng. Lăng Thiên con mắt bộc phát ra một trận kinh khủng tinh mang, sau đó quát. Hỗn độn mạch xung pháo. Sau đó một đạo phương viên 200 trưởng phương viên kinh khủng năng lượng trụ từ Lăng Thiên trong hai tay bạo phát ra. Đây chính là Lăng Thiên toàn lực thi triển đi ra lực công kích cường đại nhất đói tuyệt chiêu, vì bá đạo tuyệt luân, lăng lệ túc sát. Thủy nhị trưởng lão thần sắc ngưng thực đối với Lăng Thiên năng lượng chủ bên trong năng lượng ẩn chứa trong lòng cũng là vô cùng coi trọng quát. Huyền thủy tế toái cầu. Sau đó cái kia to lớn vô cùng năng lượng cầu hướng năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy, bịch một tiếng vang thật lớn, hai đạo kinh khủng năng lượng rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa không ngớt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 969. Chuẩn bị tổ kiến. Phải biết hiện tại thủy nhị trưởng lão đã đem thực lực của mình thi triển đến thánh đế hậu kỳ, liền xem như dạng này có thể tại năng lượng bên trên cùng chiến cách ngang tay đã phi thường cường đại, nhưng là Lăng Thiên hỗn độn mạch xung pháo, còn có cuối cùng một đạo cách ngăn không có phấn toái đó, nếu không cũng không phải là hiện tại tương xứng. Thủy nhị trưởng lão trông thấy mình thánh đế hậu kỳ thực lực cường đại nhất lại bị Lăng Thiên một mực chặn lại, trong lòng cũng là chấn kinh dị thường, không khỏi nói ra. Không nghĩ tới ngươi trải qua thiên tầm đậu khấu trợ giúp vậy mà cường đại đến dạng này cấp độ, thật sự là ghê gớm nha. Bất quá ngươi có phải hay không còn ẩn giấu đi một chút năng lượng, ta cảm thấy tuyệt chiêu của ngươi bên trong còn giống như có chỗ biến hóa nha. Lăng Thiên sững sờ, sau đó liền bình thường trở lại, dù sao đối thủ là siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại có kinh người như vậy nhãn lực cũng là nên cười nói ra. Một chiêu này chân chính uy lực cũng không hề hoàn toàn là đứng ra, ngươi có cảm giác như vậy cũng là nên, nếu nói như vậy. Ta liền toàn lực thi triển đi. Lăng Thiên tương hỗn độn mạch xung pháo tầng cuối cùng cách ngăn khứ trừ, sau đó nguyên lai đã phi thường khủng bố năng lượng chủ uy lực trong nháy mắt có tăng cường gấp 3, khủng bố như vậy uy áp, lập tức tương thủy nhị trưởng lão năng lượng to lớn cầu bước lui. Nơi xa quan chiến đám người không khỏi giật mình không nhỏ, bọn hắn đối với hiện tại Lăng Thiên có thực lực trong lòng đã nắm chắc. Liền xem như thánh đế hậu kỳ cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể chiến thắng hắn cũng chỉ có thánh đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ có dạng này thực lực, không nghĩ tới có được trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ về sau trước mắt Lăng Thiên thực lực lại có thể đến dạng này cấp độ, không chỉ là bọn hắn chấn kinh, liền xem như tại xa xôi vũ trụ trong không gian, vừa đến siêu phàm thoát tục lão nhân cũng là giật mình không nhỏ. Lão nhân này thật sự là hỗn độn thánh tôn, trên mặt của hắn từ lúc đầu giật mình, biến thành vui mừng ý cười, cuối cùng cười nói ra. Tiểu tử này trưởng thành tốc độ thật sự là nhanh nha, ha ha ha, lần này thật sự là thu một đồ đệ tốt nha. Nói xong tiện tay vạch một cái, trước mặt không trung xuất hiện một vết nứt, Hỗn độn thánh tôn đi vào, sau đó vết nứt kia tự hành khôi phục, hỗn độn thánh tôn thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó đang giao chiến thủy nhị trưởng lão nhìn thấy năng lượng của mình cầu rõ ràng không địch nổi bộ dáng, không khỏi biến sắc, cuối cùng cũng qua không lên nhiều như vậy, tương mình năng lượng lại một lần nữa tăng lên, chỉ là thánh đế hậu kỳ thực lực căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Thiên, cho nên hắn tương thực lực của mình tăng lên tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, sau đó từ trong thân thể bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, cuối cùng đạo này năng lượng trụ đánh vào năng lượng cầu bên trong, cũng chưa từng xuất hiện to lớn gì tiếng vang. Năng lượng to lớn cầu tại năng lượng trụ không ngừng chuyển vận năng lượng điều kiện tiên quyết, rốt cuộc tương Lăng Thiên liên tiếp tới gần năng lượng trụ chặn lại. Thủy nhị trưởng lão không khỏi nói ra: Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi chỉ có thánh đế sơ kỳ tu vi, nhưng là thực lực lại dạng này biến thái, nhanh có thể cùng thánh đế đỉnh phong cấp bậc so sánh hơn thua. Chuyện như vậy toàn bộ thánh giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Tốt, chúng ta đã biết thực lực của ngươi, tương năng lượng thu liếm đi. Đã không có tiếp tục đánh cần thiết. Xác thực không cần thiết lấy thủy hai siêu việt thánh đế tồn tại cao thủ khủng bố, Lăng Thiên cũng không có khả năng chiến thắng. Mà lại lần chiến đấu này chỉ là muốn thăm dò một phen thực lực của hắn đạt tới dạng gì cấp độ, hiện tại bọn hắn mục đích đã đạt đến, cho nên không có tại dạng này chiến đấu tiếp cần thiết. Lăng Thiên nghe được Thủy Nhị trưởng lão bắt đầu không ngừng tương mình bộc phát ra đi năng lượng chủ bên trong năng lượng thu nạp, Thủy Nhị trưởng lão cũng là như thế. Hai người dòng dã hao tốn thập phút thời gian rốt cuộc tương lẫn nhau bộc phát năng lượng thu sạch lên, nơi xa quan chiến đám người nhao nhao đến đây, bọn hắn đều là ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thiên, tiểu tử này thật sự là cho bọn hắn một kinh hỉ, dạng này được trời ưu ái, cổ quái cường đại người, tương lai có rất lớn hy vọng đến thế giới kia đi, bọn hắn tha thiết ước mơ thế giới hồng mông giới. Một cười nhìn xem Lăng Thiên nói ra: Thực lực ngươi bây giờ liền xem như toàn bộ thánh giới cũng là đều có thể đi, ngươi có chúng ta Vu Linh nhất tộc làm hậu thuẫn, thế lực khác không dám đối với ngươi như vậy. Bất quá thánh giới dù sao cũng là cái khắp nơi tràn ngập sát lục địa phương, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình, ngươi phải nhớ kỹ không đối với địch nhân thủ hạ lưu tình, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm tương lai ngươi chịu đựng thống khổ to lớn, ngươi sau này có tính toán gì? Lăng Thiên cười nói ra: Ta nghĩ tổ kiến một cái thuộc về thực lực của chính ta, không biết từ chỗ nào ra tay, không biết các ngươi có thể có cái gì muốn ý kiến. Nghe được Lăng Thiên muốn gặp thế lực, chung quanh tất cả mọi người thần thức không khỏi giật mình, nhưng là suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, không khỏi trầm tư. Bọn hắn biết Lăng Thiên không muốn dựa vào bọn hắn, muốn mình sáng tạo một phen thực lực. Mà lại lấy hiện tại Lăng Thiên tu vi, đã có điều kiện này, chỉ là kiến tạo một cách thuộc về mình thế lực nói nghe thì dễ nha. Kim trong ánh mắt dần hiện ra từng sợi trí tuệ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên nói ra. Thánh giới bên trong thực lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, trên cơ bản thánh giới đã bị chia cắt, nhưng là còn có một số hoang vu địa phương là không có người muốn, ở nơi nào thường thường sinh hoạt một chút vận mệnh đau khổ thánh nhân, bọn hắn thực lực phổ biến không dám, bọn hắn không giống tham gia đến mù quáng sát lục bên trong, cho nên trốn vào một chút hoang vu tinh cầu bên trên mặt. Mà tại khoảng cách tử vong nhạc viên cách đó không xa có bốn cái vệ tinh, so tử vong nhạc viên nhỏ hơn vạn lần. Kim để Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động. Không khỏi nói ra: Kim, ý của ngươi là nói, muốn tổ kiến thực lực của mình tại thánh giới bên trong phát triển cũng không tốt, chỉ có ở chỗ này thế lực khác đều không muốn địa phương tổ kiến cũng có tính khả thi đúng hay không? Điểm màu vàng gật đầu nói ra: Thánh giới bên trong thực lực lớn nhỏ tương hỗ giao thoa, ngươi nếu là tại thánh giới bên trong xông xáo một phen thực lực, thật sự là muôn vàn khó khăn, ngươi căn bản cũng không có cái gì nội tình. Sáng tạo một cái có thể dừng chân cùng thế lực, sẽ bị thế lực khác xem như thịt mỡ, không thể bền bỉ, cho nên ta cho ngươi thể đề nghị chính là rời xa thánh giới cái này đại bản doanh, chờ ngươi lông cánh đầy đủ thời điểm, lúc ấy đời tự nhiên sẽ được công nhận, mang thời điểm tương thực lực của mình tổ kiến đến thánh giới từng cái địa phương, thế lực khác cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lăng Thiên gật gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài. sự tình quả nhiên không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy nha, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Kia bốn cái hành tinh người ở bên trong số là thế nào, bên trong cao thủ tình huống có việc như thế nào? Kim nói ra. Vậy đã được xưng là hoang vu địa phương, nhân số tự nhiên cũng không nhiều, tổng lại cũng bất quá hơn 1.000 vạn dáng vẻ. Vậy thánh nguyên chi lực phi thường mỏng manh, cho nên cao thủ số lượng cũng không hiểu, trong đó phần lớn người thực lực tu vi biết đánh thánh tướng cùng thánh soái cấp bậc, thánh quân cấp bậc cường giả số lượng cộng lại không cao hơn 5 vạn người đi, thánh vương cấp bậc cao thủ số lượng chỉ có 1.000 người, về phần thánh hoàng cấp bậc căn bản chỉ là 10 người. Ngươi nếu là tương dạng này một cỗ thực lực ngưng tụ cùng một chỗ, đến lúc đó thực lực không yếu, tại thánh giới bên trong mặc dù chỉ là một cái cấp thấp thế lực, nhưng là rất có tiềm lực. Lăng Thiên vẫn không nói gì, lúc này tại bọn hắn cách đó không xa không gian xuất hiện một đạo vết sách to lớn, từ bên trong đi tới một đạo thân ảnh già nua, cười nói ra. Đồ đệ của ta tổ kiến thế lực, tại sao có thể như vậy lòng chua xót đâu? Sau đó tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão nhân này, ngũ tổ sợ ngây người, sững sờ tại rời xa, năm đại trưởng lão kinh hãi, bọn hắn phát hiện mình tại lão nhân này trước mặt là như thế yếu ớt, về phần Lăng Thiên lại vô cùng hưng phấn, cười nói ra. Sư tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, cái gì vẫn như cũ cứng rắn nha.